Người chiến thắng Lang Lang, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải áo tuột xuống rồi anh còn dám chối là không giở trò à? Chối cái gì chứ? Đó là do chất lượng áo của cô ta kém. Chất lượng áo trong lẫn ngoài đều kém à? Đồ nhóc, rõ ràng là cố ý giở trò lưu manh. Anh, lão B3N Thái, còn dám nói tôi giở trò à? Câu nói lão B3N Thái của Vương Tài Vũ hoàn toàn chọc giận Giang Hàn. B3N Thái thì B3N Thái, nhưng tại sao phải thêm từ lão? Giang Hàn vốn đã tức giận vì việc Lương Mộng đi hẹn hò với trai trẻ. Vậy là hai người đang nắm cổ áo nhau lăn dưới đất, nhanh chóng chuyển sang màn tay đấm chân đá. Thực sự, Giang Hàn đã học thái cực quyền và trường quyền, còn Vương Tài Vũ thì dành karate và taekwondo. Cả hai quấn lấy nhau không dứt. Cảnh tượng chẳng khác nào một buổi biểu diễn võ thuật. Lâm Thanh sợ có chuyện lớn, liền lao lên định tách hai người ra. Nhưng không may, một cú đấm của Giang Hàn không được kiểm soát, vô tình đập thẳng vào cằm của Lâm Thanh. Lâm Thanh đau quá, nước mắt tức thì trào ra. Cô nàng thấy mình bị đánh oan, liền quyết định đứng về phía Vương Tải Vũ, vừa nức nở vừa nói như tỏ tình. Anh ta, đánh tôi, Giang Hàn còn chưa kịp xin lỗi thì Vương Tài Vũ đã tung thêm một cú đấm khác. Anh còn dám đánh con gái à? Giang Hàn lúc này thật sự không thể thanh minh được nữa. May mà nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã đã gọi cảnh sát. Chỉ ít phút sau, cảnh sát có mặt và bắt đi cả bốn người. Để tránh việc Giang Hàn và Vương Tài Vũ tiếp tục đánh nhau, cảnh sát quyết định tách họ ra, mỗi người một xe cảnh sát. Lương Mộng muốn lên xe cùng Giang Hàn, nhưng Lâm Thanh kịp thời cản lại. Chủ tịch, chị nghĩ gì vậy? Lời của Lâm Thanh chẳng cần thêm ý tứ ẩn sau, vì trong đầu cô, Giang Hàn đã phạm tội. Bằng chứng quá rõ ràng, Lâm Thanh hy sinh, bước lên xe cùng Giang Hàn, còn Lương Mộng không còn cách nào khác, đành lên xe của Vương Tài Vũ để cùng đi đến đồn cảnh sát làm biên bản. Hôm nay cảnh sát nhận được vụ án tranh chấp của khu dân cư khác, khiến đồn rất bận rộn, nhân lực lại thiếu. Vì vậy, khi bọn họ đến đồn, cảnh sát không hỏi cung ngay mà chia họ ra hai phòng khác nhau, để cho họ bình tĩnh lại. Giang Hàn bị nhốt chung với Lâm Thanh, tay anh bị còng vào song sắt. Ở phòng bên kia, Vương Tài Vũ cũng đang bị còng. Giang Hàn cáu kỉnh nói, cô có thể đừng nhìn tôi nữa không? Cả buổi tối hôm nay, cơn giận trong người Giang Hàn đã lên đến đỉnh điểm, như thể muốn bùng nổ thành một ngọn núi lửa. Vậy mà, ngay lúc này, Lâm Thanh ngồi đối diện anh vẫn cứ nhìn anh chằm chằm với đôi mắt cá chết. Ánh mắt ấy đầy sự khinh bỉ, coi thường, mỉa mai và chán ghét. Sao, anh sợ tôi nhìn à, hay anh đang lo lắng điều gì? Lâm Thanh cũng không vừa, cô thấy đang ở trong đồn cảnh sát, mà Giang Hàn lại bị còng tay, chẳng làm gì được mình. Nghĩ vậy, vừa bắt đầu trả thù thay cho Lương Mộng. Tôi sợ gì chứ, Giang Hàn cào nhàu, giật giật còng tay trên song sắt, quay mặt đi. Lâm Thanh đứng dậy, khoanh tay sau lưng, đi lại trước mặt Giang Hàn, rồi lên giọng dạy dỗ như bề trên. Anh nói xem, trông anh cũng đâu đến nỗi tệ, còn là tổng giám đốc của một công ty lớn, chắc cũng không thiếu tiền. Sao lại không tìm lấy một mối quan hệ tử tế, mà phải đi tìm niềm vui trong những chuyện bẩn thỉu, đê hèn thế này? Giang Hàn nghẹn lời, tức đến run cả gan. Lâm Thanh tiếp tục, chủ tịch Lương Mộng là em vợ anh. Dù anh có háo sắc đến đâu cũng không thể động tâm với cô ấy. Đây không chỉ là ngoại tình, mà còn là loạn luân. Thật quá đáng, Giang Hàn tức giận đáp lại. Tôi làm gì mà quá đáng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu gì chứ? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu với Lương Mộng. Chủ tịch đã nói với tôi rồi. Lâm Thanh chắc nịch, chính vì anh quấy rối cô ấy ở nhà, nên cô ấy mới phải dọn ra ngoài sống. Đến biệt thự cũng không thể ở nổi. Giờ thì chẳng khác nào vô gia cư. Cô ấy thật sự nói như vậy sao? Giang Hàn không thể tin nổi vào tai mình. Mối quan hệ giữa anh và Lương Mộng, người ngoài có thể không hiểu, nhưng Lương Mộng rõ ràng là hiểu mà. Cô ấy sao có thể? Thôi được rồi, Giang Hàn cuối cùng cũng ngộ ra. Lương Mộng biết hết, nhưng điều duy nhất cô không biết là cuộc hôn nhân giữa anh và Lương Tình chỉ là hôn nhân giả. Đã không thể giải thích, chi bằng im lặng. Giang Hàn quay mặt đi, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, chờ tới lượt làm biên bản. Nhưng Lâm Thanh không chịu ngừng lại, tiếp tục đứng trước mặt anh, lải nhải không ngớt. Có phải những người giàu đều có mấy cái sở thích quái đản không? Không bi ba N Thái, không đê tiện thì không sống nổi hả? Trước đây đọc tin về đảo L không Lita, tôi còn khó tin. Bây giờ nhìn anh, chậc chậc, đúng là càng giàu càng bi ba N Thái. Ngoài việc quấy rối em vợ, chắc bình thường anh còn làm nhiều chuyện đê tiện hơn nữa, nhỉ? Hôm nay bị bắt, đúng là báo ứng, chúng tôi đã giúp loại trừ mối nguy cho xã hội. Cô nói cái gì đó, Giang Hàn đã tung hoành trên thương trường nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một cô nàng ngang ngược kiêu ngạo như Lâm Thanh. Câu nói, thà gặp Diêm Vương còn hơn đối phó với tiểu quỷ. Quả không sai, Giang Hàn chỉ muốn đứng lên, bịt miệng Lâm Thanh lại để cô ta im lặng một lúc. Ai ngờ anh cố gắng chịu đựng, vùng vẫy quá mạnh, khiến cổng tay kêu leng keng va vào song sắt, tạo ra một tiếng động khá lớn. Đúng lúc đó, điện thoại của Lữ Châu gọi đến qua video. Còn 10 phút nữa là trận đấu của Lữ Châu sẽ bắt đầu. Anh ấy đã thay đồ xong, trước khi vào sân anh ấy muốn gọi cho Lâm Thanh để xin một lời chúc may mắn. Lữ Châu rất quyết tâm giành chức vô địch, nhưng anh cũng lém lỉnh, sử dụng một chiêu trò nhỏ, chỉ cần trước trận đấu xin được lời chúc may mắn từ Lâm Thanh. Một khi đoạt chức vô địch, anh sẽ có lý do chính đáng để mời cô đi ăn tối. Lâm Thanh, là tớ, Lữ Châu vừa mở lời, thì đã thấy màn hình hiện ra cảnh tượng hỗn loạn. Hình ảnh lúc có lúc không, một người đàn ông mặc áo đen bị còng tay, như một con bướm đêm, cứ lao vào người Lâm Thanh. Cách chương.